Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 679, sinh tử thảo thành thục. Nghe được Bạch Vũ nói như vậy, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì lật lên khinh thường tới. Hắn nhưng là biết, Bạch Vũ hiện tại số tuổi thật sự cũng liền đại khái chừng 20 tuổi. Dạng này ngươi, nếu như còn dùng thời gian 10 năm đến học tập một chiêu này, vậy liền đại biểu Bạch Vũ 10 tuổi thời điểm liền bắt đầu học tập một chiêu này. Cái này sao có thể? Nhưng là âm dương song đầu lang lại là cũng không biết vấn đề này. Hắn nhìn không thấu Bạch Vũ số tuổi thật sự. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ngươi muốn dạy ta đồ vật, ta tự nhiên muốn bảo hộ ngươi an toàn. Bất quá cũng chỉ có thời gian 1 năm mà thôi. Tính mạng của ta quá dài. Cái này thời gian 1 năm, ta có thể cho ngươi. Nhưng là nếu như 1 năm sau, ta phát hiện ngươi lừa gạt ta, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Hiển nhiên âm dương song đầu lang mặc dù là yêu thú, tính cách của hắn tương đối thẳng tiếp, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không biết Bạch Vũ một chút kia tiểu tâm tư. Có điều hắn cũng không để trong lòng. Bởi vì hắn đột phá thần vương cảnh giới, đó là tình thế bắt buộc sự tình. Một khi Bạch Vũ dám ra vẻ, hắn chỉ cần nhất chảo liền có thể đem Bạch Vũ cấp đập chết rồi. Song đầu lang, ngươi có thể hay không đem thân thể của ngươi cấp biến nhỏ một chút đây? Bạch Vũ mở miệng nói ra. Hắn cảm thấy đối mặt với gần vạn trượng thân cao âm dương song đầu lang, núi lớn áp lực. Sau đó âm dương song đầu lang hơi có chút không cao hứng. Nhưng là đã cùng Bạch Vũ đã đạt thành hiệp nghị, cho nên hắn vẫn là dựa theo Bạch Vũ yêu cầu, đem thân thể của hắn cấp thu nhỏ đến to khoảng 10 trượng. Bất quá cho dù là to khoảng 10 trượng thân thể, tại Bạch Vũ xem ra, vẫn là như là một tòa núi nhỏ. Nhìn đến Bạch Vũ cau mày, âm dương song đầu lang e sợ cho Bạch Vũ không dạy hắn một chiêu này. Hắn lúc này, đem tâm hung ác, trực tiếp biến thành một con chó nhỏ lớn nhỏ. Lúc này âm dương song đầu lang, trong nháy mắt thì biến thành mini bản âm dương song đầu lang. Nếu như không nhìn kỹ, đây rõ ràng cũng là có 2 khỏa đầu chó tiểu cầu tể mà thôi. Lúc này âm dương 2 đầu thân thể, chỉ có dài 2 thước ngắn. Cái kia quanh thân lông chim, một nửa mây đen tóc đen sáng, một nửa trong suốt trắng như ngọc, dạng này cũng có thể đi. Bạch Vũ cái này mới lộ ra nụ cười hài lòng đến. Lúc này hắn nhếch nhếch miệng, cười nói, các ngươi chờ ta một chút, ta đi đem sinh tử thảo cấp lấy xuống. Chờ một chút, lúc này âm dương song đầu lang mới một miệng nói ra. Cái này sinh tử thảo, đoán chừng còn muốn 3 ngày tầm đó thời gian mới có thể hoàn toàn thành thục. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ 3 ngày mới được. Bạch Vũ trong mắt lộ ra không thể tin quang mang. Đến, lập tức âm dương song đầu lang mở miệng nói. Ngươi cảm thấy nếu như thành thục ta sẽ không ngắt lấy đến ăn chưa? Ta thủ tại chỗ này, chính là vì nó. Ngươi nhìn hắn trung gian sinh tử, đều không có hoàn toàn chín mọng. Như thế ăn, không khác nào ăn tử thảo. Đến lúc đó thì chỉ có một con đường chết. Bạch Vũ đối với những dược thảo này loại, không có càng nhiều nghiên cứu, cho nên hắn lúc này, cũng không nghi ngờ âm dương song đầu lang theo như lời nói. Đã như vậy, Ngưu Tiểu Khai, chúng ta ở chỗ này chờ 3 ngày. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp tại nguyên chỗ bàn đi xuống. Sau đó hắn bắt đầu yên lặng tu luyện, hết thảy lộ ra như thế an tĩnh. Âm dương song đầu lang cũng một chữ không có nói. Nó trực tiếp ngay tại Bạch Vũ bên cạnh, nằm hạ thân ngủ. Ngưu Tiểu Khai gặp bọn họ như thế, tuy nhiên lòng tràn đầy không nguyện ý, nhưng là cũng không thể không ngồi xuống. Nhưng là ngồi tiếp cận 3 ngày sau đó, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì ngồi không yên. Hắn Ngưu Ma Vương nhất tộc, là dựa vào chiến đấu đến tăng thực lực lên, cho nên cùng Bạch Vũ tĩnh tọa tăng thực lực lên, có nhất định khác nhau. Cho nên hắn ngồi không yên cũng coi như bình thường. Không được, không được, lão đại, chúng ta nhanh đem sinh tử thảo hái được đi. Nơi này ta là một khắc đều không ở nổi nữa. Ngay tại Ngưu Tiểu Khai mở miệng về sau, Bạch Vũ thì mở mắt. Tại hắn mở mắt trong nháy mắt, hắn thì hướng về sinh tử thảo nhìn sang. Lúc này sinh tử thảo trung gian sinh tử tử đã bắt đầu đang bốc lên một loại dị hương. Loại này dị hương làm đến cả người hắn đều ở vào một loại nhỏ hun trạng thái bên trong. Một đạo thịt cặp có thể thấy được hương khí theo sinh tử tử bên trong tràn ngập ra. Chờ một chút, một nén hương thời gian liền tốt. Bạch Vũ lúc này mở miệng. Đã Bạch Vũ đều lên tiếng, Ngưu Tiểu Khai cũng không tiện nói gì. Nhưng là lúc này hắn lại là có chút không thú vị, hướng về bốn phía đi lại, muốn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Ngay tại lúc hắn sau khi rời đi không lâu, đột nhiên thì có đầy trời ánh sáng truyền đến. Cái này một cỗ ánh sáng mãnh liệt, dường như thiên địa đều muốn thất sắc đồng dạng. Miêu Mộ Tiên, quên nói cho ngươi biết, làm thuốc này phát ra dị hương về sau, sợ rằng sẽ hấp dẫn những yêu thú khác đến đây. Cho nên ta khuyên ngươi làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bạch Vũ trong nháy mắt thì có một loại mắng cha xúc động. Hắn đột nhiên phát hiện không chỉ có Ngưu Tiểu Khai là một cái hố, thì liền cái này âm dương song đầu lang đều là một cái hố. Đó là cái gì? Ngay tại âm dương song đầu lang sau khi nói xong, Ngưu Tiểu Khai hướng về nơi cực xa nhìn qua, phát hiện có một cái hỏa hồng hồ ly. Vậy mà mấy cái lấy bên này cuồng bay tới. Mà tại đầu này hồ ly phần đuôi lại có 8 cái đuôi. Cái này rõ ràng là một cái bát vị yêu hồ. Chỉ cần cái đuôi của nó dài ra đầu thứ 9, như vậy thì đại biểu cho thực lực của nó hội càng tiến một bước, trực tiếp thành tựu cửu vị yêu hồ. Đến lúc đó nó cũng là thần vương cảnh cường giả. Có thể nói, hiện tại cái này một đầu bát vị yêu hồ thực lực so với âm dương song đầu lang cũng không thua bao nhiêu. Lang vương, giúp ta ngăn trở nó. Có thể a. Bạch Vũ lúc này cũng phát hiện cái này một đầu bát vị yêu hồ, cho nên hắn mới mở miệng hướng về âm dương song đầu lang nói ra. Âm dương song đầu lang đã đáp ứng Bạch Vũ hội bảo hộ hắn một năm an toàn. Cho nên đối với Bạch Vũ, hắn không có chút nào hoài nghi. Hắn lúc này trực tiếp tại chỗ ngửa mặt lên trời gào thét. Theo tiếng gầm gừ của hắn vang lên, bên trên bầu trời dường như trong nháy mắt thì có tiếng sấm thanh âm. Sau đó âm dương song đầu lang thân thể một lần nữa lại hóa thành 9999 trượng. Lúc này âm dương song đầu lang một cái lang đầu nhìn lấy bát vị yêu hồ, mở miệng nói, Hồ Vương, nơi này là ta song đầu lang địa bàn. Ngươi không cảm thấy cái đuôi của ngươi kéo dài quá dài sao? Tính không tính ta đem cái đuôi của ngươi làm thịt rồi một hai đầu. Mà âm dương song đầu lang một cái khác lang đầu lại là giống như cười mà cười nhìn lấy Bạch Vũ. Mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ta có thể giúp ngươi đón lấy Hồ Vương. Nhưng là, chỉ sợ một hồi còn có yêu thú muốn tới. Chính ngươi tự cầu phúc đi. Sau khi nói xong, âm dương song đầu lang chân nhẹ nhàng hướng mặt đất một bước. Hắn toàn bộ thú thì hướng về bát vị yêu hồ giết tới. Lúc này Bạch Vũ còn tại trở về chỗ cụ âm dương song đầu lang. Thế mà, chỉ là trong nháy mắt, hắn thì sắc mặt đại biến. Bởi vì hắn phát hiện hiện tại có một đầu báo vương hướng về hắn cực nhanh tiến tới đi qua. Đầu này báo vương trên người vằn đã là hồng trung hắc bên trong mang kim. Một khi da của hắn hoàn toàn lột xác thành kim hắc sắc, như vậy đầu này báo vương thì nhất định sẽ trở thành thần vương cảnh cường giả. Bạch Vũ phát hiện đầu này báo vương thực lực vậy mà cùng âm dương song đầu lang thực lực kém không được bao xa. Ngưu Tiểu Khai, qua tới nghênh địch. Bạch Vũ hướng về Ngưu Tiểu Khai hô lớn, bởi vì hắn một người hơn phân nửa là đem cái này một đầu báo vương bắt không được tới. Thế mà, ngay tại Bạch Vũ lời ra khỏi miệng về sau, sắc mặt của hắn cũng là biến đổi. Bởi vì lúc này hắn phát hiện, xa phương vậy mà lại xuất hiện một đầu xuyên sơn giáp. Đầu này xuyên sơn giáp giống như núi nhỏ lớn nhỏ, cũng là cái kiêu uy thế. Bạch Vũ trong nháy mắt thì cảm thụ đi ra, cùng âm dương song đầu lang thực lực đồng dạng chênh lệch không xa. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.